Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 211, góc truyện audio.com. Đương nhiên, các nàng lựa chọn chính là tương đối quý nhà ăn, nơi này là có người máy đưa, hơn nữa đồ ăn có thể chính mình lựa chọn, còn có một loại tiện nghi nhà ăn, bên kia thái sắc tương đối thiếu, lại lần nữa một chút chính là miễn phí nhà ăn, nơi đó không thể gọi món ăn, là thống nhất cơm tập thể nhưng ba nữ sinh trong nhà đều phi thường có tiền, các nàng mới sẽ không ủy khuất chính mình đi ăn miễn phí nhà ăn đâu, muốn ăn đương nhiên muốn tuyển mỹ vị quý chút cũng không cái gọi là... Các ngươi xem, đang chờ đợi đồ ăn đi lên thời điểm Vương Duyệt Nguyệt đột nhiên kích động, nàng dùng khuỷu tay đâm đâm hạ Noãn Noãn cùng với Hân Nhĩ. Thương học trưởng a, đó là thương học trưởng, không nghĩ tới hôm nay ăn cơm có thể gặp được hắn. Nga, không đúng, là chỉ cần chúng ta ở cái này nhà ăn ăn cơm liền có rất lớn tỷ lệ hội ngộ thấy hắn, nhưng thương học trưởng thật sự hào soái a, chăm xem không nề. Người biết ta vì cái gì biết thương học trưởng là cái dạng gì không, bởi vì thế gia yến hội cũng sẽ mời nhị lưu tam lưu thế gia tham dự, ta ở trong yến hội gặp qua thương học trưởng, sau đó mãi cho đến hiện tại hắn đều ở vào trong lòng ta nam thần no. 1. Vương Duyệt Nguyệt kích động nói đã lâu, bla bla làm hạ Noãn Noãn đều tò mò nàng như thế nào có như vậy nói nhiều nói, chẳng lẽ miệng nàng không khát. Hạ Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ dùng đồ uống tắc trụ nàng cái miệng nhỏ. Biết rồi, đó là thương học trưởng, ngươi không cần như vậy kích động được không, về sau ở học viện đọc sách ngươi có thể mỗi ngày thấy hắn. Hạ Noãn Noãn cũng nhìn Thương Dịch Đình, xác thật lớn lên thập phần anh tuấn ngạnh lãng, trên người có loại trầm mặc thành thục khí chất, vừa thấy chính là cái loại này tâm tư kín đáo, lời nói không nhiều lắm nhưng nên ra tay khi liền ra tay người, không hổ là thư trung lớn nhất vai ác, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị con nữ chủ quang hoàn nữ chủ cấp KO. Ở Hạ Noãn Noãn đánh giá Thương Dịch Đình thời điểm, Thương Dịch Đình giống như phát hiện cái gì, hắn quay đầu lại hướng Hạ Noãn Noãn bên kia vừa thấy, hai người đột nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Cặp mắt kia, chính là thật là mê người a, Hạ Noãn Noãn phi thường thích Thương Dịch Đình hai mắt, ánh mắt thâm thúy nhưng sáng ngời, giống như là tinh tế trung nhất lóe sáng tinh cầu giống nhau mỹ lệ, tuy rằng trong nhà như vậy phức tạp nhưng cặp kia mắt lại một tia cũng không có nhiễm đen tối, mà là tràn đầy kiên định. Mà nhìn Hạ Noãn Noãn Thương Dịch Đình cũng có chút tim đập nhanh hơn, nữ hài từ kia tướng mạo tinh xảo mỹ lệ, ngũ quan hoàn mỹ đến phảng phất một tia tì vết đều tìm không thấy, nhất đặc biệt chính là cặp mắt kia, bên trong phảng phất có rất nhiều chuyện xưa, một chút cũng không giống thiếu nữ Thương Dịch Đình ngược lại ở bên trong thấy được rất nhiều làm chính mình thưởng thức đồ vật tỉ như lý trí thông tuệ, bình tĩnh, rồi lại có nữ hài kiều thiếu, nữ nhân phong tình. Chỉ là liếc mắt một cái Thương Dịch Đình liền biết đây là một cái phi thường ưu tú nữ hài tử, so với kia chút ý đồ tiếp cận hắn thế ra nữ hài càng thêm làm người thưởng thức, hắn vẫn là lần đầu tiên đối một nữ hài tử có khác dạng cảm xúc. Rất kỳ quái nhưng lại thực không tồi cảm giác không phải sao. Thương Dịch Đình cười cười, góc truyện audio.com. Hai người lần đầu tiên gặp mặt phảng phất trong hồ nước tạo nên một chút gợn sóng rồi lại lập tức biến mất không thấy, mấy ngày kế tiếp Hạ Noãn Noãn cứ theo lẽ thường đi học tan học cùng chính mình bạn mới các bằng hữu ăn cơm chơi đùa. Bất quá tại đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày vẫn là có một số việc phát sinh, bởi vì Hạ Noãn Noãn mỹ lệ tinh xảo bên ngoài cùng nàng cực hảo tư chất, rất nhiều tân đồng học cùng học trường đều coi trọng nàng, mấy ngày nay nàng nhiều mười mấy cái người theo đuổi, mỗi ngày đều có thể đủ thu được vài phong phục cổ thư tình, cái này làm cho với Hân Nhĩ cùng Vương Duyệt Nguyệt trêu ghẹo nàng đã lâu. Hạ Noãn Noãn nhìn một chút theo đuổi chính mình người đều không phù hợp hệ thống yêu cầu, nàng đối bọn họ cũng không có gì hảo cảm, nhưng thật ra ngày đó ngẫu nhiên đối diện Thương Dịch Đình học trưởng, đó là phi thường phù hợp hệ thống yêu cầu a, hơn nữa Thương Dịch Đình nhan vốn dĩ liền đối nàng ăn uống, Hạ Noãn Noãn cân nhắc nếu không phải muốn chủ động xuất kích một chút. Bất quá đương nàng còn không có chủ động xuất kích thời điểm, duyên phận lại làm cho bọn họ có giao thoa. Hôm nay Vương Duyệt Nguyệt có vẻ có chút hưng phấn, hiển nhiên là nghe được cái gì độc nhất vô nhị bát quái, thân là một cái. Bát quái chủ nhiệm, nàng luôn là có thể bắt được người khác không biết tin tức. Các ngươi biết không, hôm nay lớp 6 học trưởng muốn tới cho chúng ta làm mẫu cơ giáp thao tác khóa ai. Hảo hạnh phúc, nghe nói học trưởng bên trong có Thương Dịch Đình học trưởng cùng Tống Khắc Đàm học trưởng đâu. Đương nhiên, thân là Hạ Noãn Noãn cùng với Hân Nhĩ khuê mật Vương Duyệt Nguyệt đầu tiên muốn cùng các nàng chia sẻ một chút chính mình mới nhất tin tức mà Hạ Noãn Noãn cũng biết Vương Duyệt Nguyệt vì cái gì như vậy hưng phấn, bởi vì Vương Duyệt Nguyệt thích các loại nam thần còn vì chính mình nam thần bài cái bảng đơn, trong đó xếp hạng đệ nhất chính là Thương Dịch Đình. Vương Duyệt Nguyệt cùng Hạ Noãn Noãn còn có với Hân Nhĩ bát quái một chút lúc sau, theo sau tiến vào lão sư cũng chứng minh rồi tin tức này có thể tin, hơn nữa học trưởng tới làm mẫu cơ giáp thao tác khóa liền tại hạ tiết khóa. Đối với lập tức liền phải nhìn thấy chính mình nam thần, Vương Duyệt Nguyệt tỏ vẻ thập phần hạnh phúc. Nhìn đi vào tới ba nam nhân, Hạ Noãn Noãn nhướng mày. Trừ bỏ Thương Dịch Đình ở ngoài cư nhiên còn có hai cái phù hợp hệ thống mục tiêu người, nghe nói hôm nay tới chỉ có Thương Dịch Đình, Tống Khắc Đàm cùng Nguyên Cửu Linh ưu tú nhất, xem ra trừ bỏ Thương Dịch Đình ở ngoài, mặt khác phù hợp hệ thống mục tiêu hai người chính là Tống Khắc Đàm cùng Nguyên Cửu Linh. Không nghĩ tới phù hợp hệ thống mục tiêu người có nhiều như vậy, xem ra bọn họ đều thực ưu tú, bất quá Hạ Noãn Noãn tạm thời chỉ đối Thương Dịch Đình có chút cảm thấy hứng thú, nàng thích hắn đôi mắt. Đến nỗi Tống Khắc Đàm là Tống gia nhi tử, mà Nguyên Cửu Linh càng là Nguyên gia gia chủ nhi tử, cũng là Nguyên Tư Mông ca ca, thân phận đều không đơn giản. Đại gia an tĩnh, đây là hôm nay cho chúng ta tiến hành cơ giáp thao tác làm mẫu vài vị học trưởng, đại gia vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Nguyên bản náo nhiệt trong phòng học mặt vang lên càng thêm nhiệt liệt vỗ tay, xem ra mọi người đều phi thường kích động, đặc biệt là các nữ sinh tay đều sắp chụp đỏ được chứ. Góc chuyện audio.com, vài vị học trưởng thay phiên giới thiệu một chút chính mình liền bắt đầu hôm nay làm mẫu cơ giáp thao tác chương trình học là ở bắt trước chiến đấu giả thuyết trong phòng học mặt tiến hành, đại gia dùng tinh thần lực thao tác chiến đấu yêu cầu tinh thần lực cùng thể thuật phối hợp tinh thần lực làm cơ giáp thích xứng độ càng cao, động tác càng gián sát tự thân, thể thuật làm cơ giáp động tác càng thêm lưu sướng, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên cơ giáp thao tác khóa là rất khó một cái chương trình học, nhưng đế quốc vì kiên định chính mình quyền lợi cơ hồ sở hữu nhập học người đều yêu cầu học tập cơ giáp thao tác khóa, đương nhiên có học hay không hảo chính là hai nói. Làm Hạ Noãn Noãn cảm thán cùng Thương Dịch Đình có duyên phận là bởi vì đến phiên nàng này một tổ cùng học trưởng học tập thời điểm dẫn dắt nàng người đúng là Thương Dịch Đình. Cách chương.